Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 231, tàng thư các. Thiệu Dương cũng lười để ý tới Ngô Phương, hắn đã sớm bắt đầu cực nhanh xem lấy từng quyển điển tịch. Những thứ này không ít hắn đều nhìn qua, nhưng cũng có rất nhiều không có. Nội dung năm hoa lời bị một tầng sương mù chỗ che lấp, căn bản thấy không rõ lắm. Hai người đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấy những vũ kỹ này, pháp thuật nhiều như vậy, siêu năng giả, chẳng lẽ không phải đã sớm đem từng cái triều đại tàng thư các đều cho lật cái úp sấp rồi. Hai người sát bên từ đầu tới đuôi lật một lần, cuối cùng cũng chỉ là Thiệu Dương tìm tới 3 môn tiểu pháp thuật, Ngô Phường tìm tới 2 môn tiểu pháp thuật. Ngô Phường ánh mắt lấp lóe. Thiệu Dương, chúng ta đã đều tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong, tự nhiên cần phải hỗ bang hỗ trợ đúng không? Thiệu Dương minh bạch hắn ý tứ. Hơn nữa, cái này 3 môn cũng đều là một ít pháp thuật, Thiệu Dương cũng không thấy thế nào nặng, cho nên liền gật gật đầu. Được, nói xong, hào phóng đem 3 môn tiểu pháp thuật biểu hiện ra cho Ngô Phường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.